Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 522, cầm ván giặt đồ. Đi lên. Nam Nam vừa dứt lời, rèm xe đằng sau liền truyền đến Ngọc Thanh lạc lạnh lùng thanh âm. Tiểu gia hỏa con ngươi sáng lên, không nói hai lời liền trực tiếp bò lên, vén rèm xe lên tiến vào trong xe. Ngay sau đó hai tay đặt ở trên đầu gối, lưng thẳng tắp, quy củ ngồi ở Ngọc Thanh lạc đối diện, cẩn thận nhìn xem sắc mặt nàng. Phu xe tốt xấu thở dài một hơi, lúc này mới kéo dây cương, lộc cộc hướng nội thành đi đến. Bất quá để cho hắn kỳ quái là, từ trước đến nay không dừng được kiểu gì cũng sẽ líu ra líu díu nói chuyện Nam Nam. Dọc theo con đường này vậy mà như vậy yên tĩnh. Yên tĩnh phảng phất liền chuyển thân bắt cái ngứa động động đầu ngón tay đều chưa từng có như vậy. Một dạng, tiểu thế tử hôm nay trạng thái quá kỳ quái. Xe ngựa tốc độ so lúc đến hơi nhanh hơn một chút. Không nhiều lắm một hồi, đã vào cửa thành. Một mực từ từ nhắm hai mắt tựa ở cửa sổ xe bên cạnh dưỡng thần Ngọc Thanh lạc lại phút chốc có động tĩnh, nâng lên một cái tay có chút trọn quay cửa rèm xe xuống. Nhìn qua thủ thành binh sĩ, quả nhiên, không có Vu Tác Lâm. Nàng cười lành lạnh lấy, xem ra hắn xác thực theo dõi bản thân, mà ngăn trở người khác. 89/10 là Dạ Tu độc tự tiện cho nàng an bài ám vệ. Nam Nam chợt ngẩng đầu đến, nhìn chằm chằm cuối cùng có hành động Ngọc Thanh Lạc, trên mặt nhiều hơn một tia mừng rỡ. Có thể sau một khắc, lại phát hiện nàng biểu hiện trên mặt càng thêm âm trầm. Nam Nam trong lòng lộp bộp một lần, thế nào thế nào? Mụ mụ thoạt nhìn càng thêm tức giận, bên ngoài có đồ vật gì để cho nàng tâm tình không tốt? Trong lòng của hắn suy nghĩ, cũng vén lên phía bên mình rèm xe. Có thể cái gì cũng không thấy rõ ràng a. Thủ thành binh sĩ nhìn phu xe đưa qua bảng hiệu, thả được, xe lại lộc cộc hướng phía trước chạy tới. Nam Nam dò xét lớn lên cổ cũng không phát hiện cái gì, chỉ có thể hậm hực thu hồi đầu. Chỉ là lần này đầu, đúng lúc nhìn thấy Ngọc Thanh lạc giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Hắn bỗng nhiên một cái giật mình, bận bịu cười khan một tiếng. Mụ, mụ mụ, ngươi có mệt hay không? Ta cho ngươi chùy đấm bóp chân có được hay không? Ngọc Thanh lạc liếc hắn một chút, lại nhắm mắt lại không nói. Nam Nam vượt dưới bả vai, thảm hề hề co đến trong góc, vẻ mặt cầu xin vô kế khả thi. Xe ngựa lại chạy được một đoạn thời gian, rốt cục tại Tu Vương phủ bên ngoài ngừng. Ngọc cô nương, tiểu thế tử, đến Vương phủ. Ngọc Thanh lạc trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, biểu tình như cũ lạnh lẽo đi vào đại môn, hướng bản thân tiểu viện đi. Nam Nam liên tục không ngừng cùng ở sau lưng nàng, cẩn thận từng ly từng tí đi theo, vẫn là cái gì lời cũng không dám nói. Chính đi bên này tới Trầm Ưng vừa hay nhìn thấy hắn thân ảnh nho nhỏ hướng chỗ ngoặt đi đến, bước lên phía trước mấy bước cười nói: Nam Nam, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy a? Có phải hay không? Ngạch, Ngọc cô nương. Trầm Ưng đi thẳng đến Nam Nam bên cạnh, mới phát hiện phía trước vậy mà đi tới Ngọc Thanh Lạc. Hơn nữa thoạt nhìn, sắc mặt khó coi, hắn phút chốc tròng mắt nhìn một chút Nam Nam bộ dáng, lại nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc biểu lộ. Mãnh liệt giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, tình huống 10 điểm không ổn a. Trầm Ưng kéo ra khóe miệng, lùi về phía sau lùi lại một bước. Cái gì đó? Các ngươi làm việc trước, ta còn có rất chuyện trọng yếu, liền đi trước. Hắn nói xong, không nói hai lời lập tức thay đổi phương hướng quẹo vào tiểu cổng vòm. Phần lưng chống đỡ tại trên mặt tường về sau, mới dùng sức vuốt ve bộ ngực mình, thật dài thở ra một hơi đến. Ngọc cô nương cùng với Nam Nam. Ngọc cô nương sắc mặt khó coi, Nam Nam đáng thương, vẻ mặt cầu xin. Đủ loại hiện tượng cho thấy Ngọc cô nương tự mình theo dõi Nam Nam, đồng thời phát hiện Nam Nam những ngày này động tĩnh hơn nữa, tức giận phi thường. Trầm Ưng mi tâm không nhịn được dạo rực. Không được, tình huống không tốt lắm. Hắn vẫn là đi nói cho vương gia a. Nói không chính xác Ngọc cô nương sẽ đánh tiểu gia hỏa kia đây. Mặc dù hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Ngọc Thanh Lạc đối với Nam Nam động thủ một lần. Có thể, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nha. Trầm Ưng không do dự nữa, vội vã hướng thư phòng đi đến. Dạ Tu Độc mới vừa phân phó ám vệ điều tra Dạ Hạo Nhiên cùng Kim Lưu Ly tung tích. Ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Hắn vẫy tay để cho ám vệ xuống dưới. Lúc này mới cất giọng nói. Tiến đến, vương gia. Trầm Ưng vào cửa, vội vàng tiến lên hai bước. Thanh Tuyến Sam Tia lo nghĩ. Vương gia, Nam Nam đã trở về. Ân, Nam Nam trở về hắn ngạc nhiên như vậy làm cái gì? Trầm Ưng ai yêu một tiếng. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Là Ngọc cô nương tự mình mang về. Ngoặc kép chấm than. Thanh Nhi, mang về. Trầm Ưng vội vàng đem vừa rồi ở hành lang bên kia nhìn thấy tình huống một năm một mười nói một lần. Lại đem bản thân suy đoán cũng không giữ lại chút nào nói ra. Dạ Tu Độc nhéo nhéo lông mày. Liếc mắt nhìn hắn, Thanh Nhi sẽ không đánh Nam Nam. Điểm ấy hắn dám khẳng định. Thanh Nhi so bất luận kẻ nào đều muốn đau con vật nhỏ kia. Bất quá, tình huống tựa hồ xác thực không tốt lắm. Trầm Ưng miêu tả sẽ không khoa trương. Còn nữa hắn cũng cùng Thanh Nhi Nam Nam ở chung được thời gian dài như vậy. Biết rõ bọn họ cái gì tính tình. Có thể khiến cho hắn cảm giác được không ổn. Cái kia hai người bọn họ ở giữa bầu không khí tất nhiên rất nghiêm trọng. Hắn, vẫn là đi xem một chút đi. Dạ Tu Độc đứng lên. Vội vàng rời đi thư phòng. Trầm Ưng suy nghĩ một lần. Vẫn là rất yêu quý sinh mệnh mình lưu ngay tại chỗ. Không theo sau. Ngọc Thanh Lạc tiểu viện rất yên tĩnh. Yên tĩnh gần như quỷ dị. Dạ Tu Độc vừa vào cửa sân. Liền phát hiện bất kể là Tiêu Ma Ma. Vẫn là hầu hạ Ngọc Thanh Lạc nha hoàn tỷ nữ. Toàn bộ không nói một lời đứng ở cửa sân. Nhìn thấy hắn tới. Tiêu Ma Ma dẫn đầu cung cung kính kính được lễ. Sau đó liền dẫn nha hoàn tỷ nữ lui xuống. Dạ Tu Độc sửng sốt một chút. Chỉ có thể hướng về bên trong đi đến. Mới vừa đi tới Ngọc Thanh Lạc cửa gian phòng. Chỉ thấy Nam Nam đứng ở cạnh cửa. Hai tay nắm lấy khung cửa. Sợ hãi nhìn chằm chằm trong phòng Ngọc Thanh Lạc. Dạ Tu Độc mí mắt không khỏi chớp chớp. Đưa tay sờ lên đỉnh đầu hắn. Thấp giọng hỏi hắn. Đến cùng thế nào? Nam Nam nghe tiếng nghiêng đầu lại. Nhìn thấy hắn. Tiểu đại nhân giống như thở dài một hơi. Lại lắc đầu không nói gì. Dạ Tu Độc khóe miệng co giật hai lần. Do dự một chút. Vẫn là bước vào trong cửa phòng. Ngươi tới làm cái gì? Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Ngọc Thanh Lạc thả ra trong tay cổ đảo bình thuốc. Quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ra ngoài. Dạ Tu Độc không nghĩ tới nàng thực như vậy tức giận. Tay cầm thành quyền ho nhẹ một tiếng. Thanh Nhi, mặc kệ Nam Nam phạm cái gì sai. Chúng ta huấn một trận là được. Hắn còn nhỏ, ta để cho ngươi. Ra ngoài, Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt. Tay chỉ cửa phòng phương hướng. Mỗi chữ mỗi câu nói. Nam Nam là còn nhỏ. Ngươi tổng không nhỏ đi. Chẳng lẽ ta huấn ngươi một trận còn chưa tính. Dạ Tu Độc giật mình. Hắn thế nào? Không chờ hắn muốn ra cái như thế về sau. Thân thể đã đang lui về phía sau. Cả người trực tiếp bị Ngọc Thanh Lạc đẩy ra ngoài phòng bên ngoài. Thanh Nhi, ba cửa phòng tại hai cha con trước mặt trọng trọng đóng lại. Dạ Tu Độc chóp mũi kém chút bị nện đến. Vẻ mặt nhăn nhó một lần. Lúc này mới cụp mắt. Cùng Nam Nam mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sau một lúc lâu, Nam Nam kéo hắn một cái tay. Đồng bệnh tương liên nói. Ba ba. Chúng ta đi phòng bếp a, đi phòng bếp làm cái gì? Cầm ván giặt đồ, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-suen-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-nối-tao-i-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.